Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 160, đau khổ tận cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với đốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Cao Văn nói, anh tiêu diệt Thanh Long Môn rồi. Trên mặt anh chỉ có biểu cảm thờ ơ, giống như tiêu diệt Thanh Long Môn đối với anh mà nói chỉ là một cái nhấc tay, một việc vô cùng đơn giản. Vương Thuyền Quyên há hốc miệng, ánh mắt dừng trên người Tần Cao Văn, qua một lúc lâu vẫn không phản ứng lại. Lời mà anh vừa nói không ngừng vang vọng bên tai cô. Vương Thuyền Quyên nhìn Tần Cao Văn trông thật không chân thực. Một mình lại tiêu diệt được cả Thanh Long Môn, thực lực như vậy có thể gọi là đáng sợ. Sao anh có thể làm được? Vương Thuyền Quyên lắp bắp hỏi. Cô khá hiểu tính cách của Tần Cao Văn, anh chắc chắn sẽ không nói dối, có lẽ lời anh vừa nói là sự thật. Tần Cao Văn thản nhiên đáp, giống như bình thường, người của Thanh Long Môn thật sự quá yếu. Khóe miệng Vương Thuyền Quyên hơi giật giật. E rằng cũng chỉ có Tần Cao Văn mới dám nói ra lời như vậy. Kim Vũ Phi chìm đắm trong giấc mơ tuyệt đẹp về cuộc sống tương lai. Vốn dĩ anh ta còn cho rằng mình phải đợi vài ngày nữa Tần Cao Văn mới bị ba đại cao thủ giết chết. Chỉ có đến lúc đó anh ta mới có thể được ở cùng Vương Thuyền Quyên như mong ước. Bây giờ xem ra, nỗi lo của anh ta bằng thừa. Có lẽ Tần Cao Văn đã bị người của Thanh Long Môn băm vằm thành trăm nghìn mảnh. Chồng, không hay rồi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, Kim Vũ Phi ngẩng đầu nhìn lên, Mã Linh Nhi luống cuống chạy tới, gương mặt xinh đẹp vô cùng hoảng loạn. Em làm gì vậy? Kim Vũ Phi nhíu mày, có chút bất mãn mắng. Cô ta vội vàng trả lời, vừa rồi em nghe được một tin, người của Thanh Long Môn bị Tần Cao Văn tiêu diệt rồi. Cái gì? Anh ta đứng bật dậy khỏi ghế, đứng ngây ra như tượng gỗ, nắm đấm siết chặt cơ thể hơi run lên. Lời Mã Linh Nhi nói không ngừng vang vọng bên tai anh ta, khiến anh ta bị sốc. Tần Cao Văn chưa chết, rốt cuộc anh ta làm thế nào vậy? Bao nhiêu cao thủ của Thanh Long Môn cũng không phải đối thủ của anh ta. Xem ra đúng là mình đã đánh giá thấp anh ta rồi. Một hồi lâu sau, Kim Vũ Phi mới phản ứng lại, anh ta thở dài, vẻ mặt ủ rũ. Xem ra chỉ đành đợi ba cao thủ kia ra tay. Còn có ở trong đó không? Tối đến, Vương Chấn Hoa đang định đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bố vang lên từ bên ngoài cửa. Anh ta mở cửa phòng ra, hỏi, bố đến tìm con có chuyện gì sao? Bố Vương Chấn Hoa nói, bố đến bàn với con chuyện đối phó Tần Cao Văn, lại là chuyện liên quan đến Tần Cao Văn. Vương Chấn Hoa có chút không vui, nói, muộn như vậy rồi, chẳng lẽ không thể để mai nói sao ạ? Ban đầu Vương Chấn Hoa không coi trọng Tần Cao Văn, cho rằng anh chỉ là một nhân vật nhỏ bé, dùng đầu ngón tay là có thể dễ dàng nghiền nát. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Chấn Hoa dần phát hiện ra bản lĩnh của Tần Cao Văn khá đáng sợ. Dù có đối mặt với cao thủ như thế nào, anh luôn có thể ung dung, bình thản đối phó, hơn nữa còn đánh bại kẻ đó. Bây giờ, nhà họ Vương bọn họ muốn giải quyết Tần Cao Văn e là không dễ như vậy. Bố Vương Chấn Hoa nói, con nghĩ ba cao thủ kia có thể giải quyết được Tần Cao Văn không? Vương Chấn Hoa đáp một cách chắc chắn, con biết hắn rất lợi hại, không có mấy ai có thể đánh bại hắn, nhưng... Nói đến đây, Vương Chấn Hoa lại đổi giọng, hắn có mạnh thế nào cũng chỉ có một mình, ba cao thủ lại có đến ba người. Dưới tình huống lấy ít địch nhiều, con không tin Tần Cao Văn có thể sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không trải qua chuyện hôm nay, bố của Vương Chấn Hoa chắc chắn cũng có suy nghĩ giống như con trai. Nhưng bây giờ ông ta quả thật không có dũng khí khinh địch. Tần Cao Văn chính là như vậy, một mình luôn có thể tạo ra kỳ tích trong lúc quan trọng. Trước kia, người của Thanh Long Môn quyết định ra tay với Tần Cao Văn, cách nghĩ của bọn họ không phải cũng giống vậy sao? Kết quả cuối cùng thế nào không nói cũng hiểu, bây giờ ông ta không muốn mạo hiểm, bố Vương Chấn Hoa nói. Lần này chúng ta phải nghĩ ra cách cẩn thận hơn để đối phó cậu ta, nhất định phải đạt được hiệu quả không có sai sót nào. Bây giờ ông ta càng lúc càng dè chừng Tần Cao Văn. Bố của Vương Chấn Hoa dần hiểu ra Tần Cao Văn không phải vô dụng giống như tưởng tượng của bọn họ, thực lực của cậu ta vô cùng mạnh mẽ, muốn tiêu diệt cậu ta chắc chắn phải nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Bố, vậy bố định làm thế nào? Vương Chấn Hoa không kiêu ngạo tự phụ như Trương Thiên Khoát. Ở trước mặt bố, anh ta luôn giữ thái độ khiêm tốn, có câu rất đúng, không nghe lời người lớn sẽ chịu thiệt trước mắt. Bố Vương Chấn Hoa nói, bây giờ Tần Cao Văn có một người mới tên là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp sao? Nếu bố đoán không lầm, cô gái đó hẳn là rất thích Tần Cao Văn, nhưng trong lòng Tần Cao Văn chỉ có một mình Vương Thuyền Quyên. Chỉ cần con nắm chắc cơ hội này thì nhất định có thể khiến quan hệ giữa hai người họ rạn nứt. Đương nhiên Vương Chấn Hoa hiểu lời bố nói có ý gì. Ý bố là mua chuộc cô ta.